Chương 700, kiếm khí thả loạn mây. Lý Phù Giao nói cho hết lời rồi, còn dư lại chính là động thủ. Bất quá Giang Xuyên tự hồ còn có chút muốn nói, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm nói ra, Tào Dịch điều khiển đoạn kiếm vô số thân, cũng được xưng tụng là tự mở ra một con đường rồi. Trong những năm này tại Tụ Vũ Thành trong, hầu như không ai có thể bắt lấy hắn, thế nhưng là chết trong tay ngươi, trận chiến ấy, ngươi cũng ngự kiếm vô số thân, thoạt nhìn còn mạnh hơn qua Tào Dịch, rốt cuộc là làm sao làm được. Trận chiến ấy Giang Xuyên tại trong khách sạn thấy rõ ràng, nhưng cũng không hiểu Lý Phù Giao sao có thể ngự kiếm nhiều như thế, hơn nữa mỗi một chui nhìn xem đều giống như bản mệnh kiếm giống nhau, nếu nói là hắn là kiếm sĩ, sát lực mạnh, có thể thế gian này kiếm sĩ, cái nào có làm như vậy đấy, cần phải nói là hắn không phải kiếm sĩ, bất quá là rời đi bàn môn tà đạo kiếm tu, cũng không có đạo lý, một vị kiếm tu, sao có thể nhường mỗi một chui kiếm đều hình như là bản mệnh kiếm giống nhau. Lý Phù Giao không có nhiều lời, chỉ là lại cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, mấy chui kiếm theo thứ tự gạt ra, lướt đi kiếm trong hộp, Lý Phù Giao theo thứ tự xóa sạch qua những cái kia trường kiếm thân kiếm, sau đó chậm rãi nói ra, Minh Nguyệt, Thảo Tiệm Thanh, Cao Lâu, còn có một chui kiếm thập cửu bị, được vây ở Diệp Thánh Trấn Yêu Oản trong, mặt khác một thanh tầm tiên tức thì thuộc về Lý Phù Giao cuối cùng ác chủ bài, không hiện người trước, Giang Xuyên ánh mắt liền rơi vào chui này Cao Lâu trên, lúc trước Lý Phù Giao cùng Tào Dịch một trận chiến, hắn thấy rất rõ ràng. Lý Phù Giao chỉ dùng Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh, cộng thêm một thanh thanh ti, chui này Cao Lâu, cũng không có bị, được Lý Phù Giao lấy ra. Lý Phù Giao ngón tay tại Cao Lâu trên thân lướt nhẹ qua qua, thần sắc bình tĩnh, kiếm tiên vạn xích ngự kỳ và am, 7871, M pháp môn, có thể làm cho hắn có thật nhiều giả bản mệnh kiếm, nhưng mà số lượng nhiều ít đi xem cảnh giới mà định ra, làm, lúc cảnh giới của hắn càng cao, giả bản mệnh kiếm số lượng tự nhiên liền càng nhiều. Lúc trước vẫn luôn là Minh Nguyệt Thảo Tiệm Thanh cộng thêm kiếm thập cửu, tại Thành Lạc Dương thời điểm, đã có tầm tiên kiếm, vì vậy nhiều ra một thanh tầm tiên. Về sau kiếm thập cửu được thu vào Trấn Yêu Oản trong, tầm tiên kiếm liền bổ sung kiếm thập cửu ghế trống, về sau phá cảnh vào Xuân Thu sau đó, vừa rồi nhiều ra một thanh kiếm, cái hộp kiếm trong vạn trượng trường đã cấp cho kiếm quân, liền chỉ còn lại có thập lý cùng Cao Lâu hai thanh kiếm chưa từng vận dụng, lúc này đây phá cảnh, chọn chính là Cao Lâu, đợi đến lúc sau đó cảnh giới cao hơn suốt một ít. Liền có thể đem thập lý cũng luyện hóa, đến lúc đó Lý Phù Giao sát lực liền muốn càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Giang Xuyên không có xem qua Cao Lâu, rất bình thường, bởi vì này cũng là Lý Phù Giao lần thứ nhất muốn bắt Cao Lâu đối địch. Lý Phù Giao cười nói, Tào Dịch tại ngự kiếm chi đạo trên rời đi rất xa ta không biết, thế nhưng là có một chút, nếu là Tào Dịch coi như là tự mở ra một con đường, như vậy ta nhất định là ở đằng kia đầu trên đường nhỏ đi được xa nhất người. Ngự kiếm pháp môn là kiếm tiên vạn xích làm ra đến đấy, nhưng mà từ khi sau khi hắn chết, cũng đã thất truyền, hiện tại duy chỉ có Lý Phù Giao một người gặp mà thôi, vì vậy hắn có thể nói như vậy. Giang Xuyên cảm thán nói, có thể ngươi còn là cái Xuân Thu cảnh a, như thế nào cảm thấy có thể ngăn lại ta. Lý Phù Giao không nói chuyện, lời nói đều nói đã xong, vì vậy đầu có thể động thủ rồi. Hắn tự tay ở ngoài sáng trăng trên thân kiếm xóa sạch qua một đạo dồi dào đến cực điểm kiếm ý tại trong khách sạn sinh ra, theo đạo này kiếm ý sinh ra đấy, còn có một đạo thực chất kiếm cương, Minh Nguyệt kiếm cương giống như đạo trắng như tuyết ánh sáng tại trong khách sạn đoạt mắt người mắt, chỉ là một cái chớp mắt cũng đã hướng phía Giang Xuyên mà đi. Giang Xuyên vốn là dựa vào một bàn lớn trên đấy, tại gặp được cái này một đạo kiếm cương sau đó, toàn bộ người hướng phía đằng sau ngưỡng đi, hướng Lý Phù Giao bên này tiện tay cầm lấy một cái bát rượu, sau đó liền một chén rượu chụp một cái đi ra ngoài. Tử thủy trên không trung vung vãi, giống như là từng khỏa ống ánh sáng long lanh trân châu, nhưng vẫn xưa cũ còn có một mảnh màn nước. Đạo kia màn nước bị được kiếm cương chặn ngang chặt đứt, nhập lại không ngừng lưu lại một lát, đổi là hướng về phía sau lưng mà đi, chỉ là trong chớp mắt, kiếm cương liền đem chỗ này khách sạn một mặt vách tường như là cắt ra một khối đậu hũ giống nhau, cứng rắn chặt đứt, chỉ là khách sạn một mặt vách tường bị được chặt đứt sau đó, chưa từng có bất kỳ muốn sụp đổ dấu vết, nếu là có cảnh giới cao diệu tu sĩ đến xem, liền nhất định có thể chứng kiến cái kia trên vách tường còn có một chút rất nhỏ khí cơ như là dây nhỏ giống nhau, đem quấn quanh, không cho mặt này vách tường sụp đổ, kiếm khí ở phía xa tiêu tán, nhưng giọt nước nhưng là đã đi tới Lý Phù Giao trước người. Những cái kia tử thủy biến thành từng khỏa giọt nước, phía trên che kín khí cơ, rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, liền nhất định có thể xuyên thấu thân thể của hắn. Thanh ti kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc trái phải, những cái kia giọt nước cũng đã nhanh hơn tốc độ, thoạt nhìn, không đợi đến Lý Phù Giao bạc kiếm ra khỏi vỏ, có lẽ sẽ bị những cái kia giọt nước cho rơi xuống trên ngực của hắn. Lý Phù Giao quyết định thật nhanh, buông ra thanh ti chui kiếm, cầm chặt chui này Cao Lâu, một kiếm chém ra, thân kiếm hướng phía những cái kia giọt nước cắt ngang mà đi. Trong nháy mắt mà thôi, trường kiếm liền đem giọt nước cắt làm hai nửa, Lý Phù Giao rút kiếm dựng lên, kiếm thứ hai liền đã đi tới Giang Xuyên trước người, kiếm quang chiếu sáng khách sạn, Lý Phù Giao Xuân Thu cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ. Giang Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, uống một ngụm rượu, sau đó cười to nói, hiện tại đến xem, cảnh giới của ngươi đích xác là nếu so với vị kia Tào Dịch cao hơn không ít, hắn chết tại trên tay ngươi, một chút cũng không ngoài ý. Lý Phù Giao một kiếm không có đem Giang Xuyên đâm trúng, chưa từng thu kiếm, tiếp tục kiếm thứ hai đâm ra, còn là rơi xuống một chỗ. Ngươi ngược lại là so với Lâm Hồng Chúc phải kém đi ra ngoài không ít. Những lời này là thật sự, hiện tại Lâm Hồng Chúc đã là có thể cùng Tô Dạ sánh vai nhân vật, Giang Xuyên có lẽ là muốn kém suất không ít. Giang Xuyên không giận, chỉ là phun ra một ngụm rượu, đem Lý Phù Giao kiếm khí đánh nát, sau đó liền rơi xuống xa xa. Lý Phù Giao buông tay ra bên trong cao lâu, Minh Nguyệt cao lâu hai kiếm liền đều lướt đi ra ngoài, mang theo một hồi kiếm khí, nhìn xem thật sự là uy thế mười phần. Sau một lát, Thảo Tiệm Thanh cũng gia nhập chiến cuộc, từ nay về sau khắc bắt đầu, cái này chính là có ba thanh kiếm lướt hướng về phía Giang Xuyên. Lý Phù Giao trở lại trước bàn, thanh ti ra khỏi vỏ, mang theo một hồi kiếm kêu thanh âm, tràn đầy kiếm ý, tại trong khách sạn khắp nơi chạy, vô số kiếm khí càng là vung vãi tại trong khách sạn mỗi một chỗ, nhìn xem liền cảm thấy làm cho người ta cảm thấy không thể khinh thường. Trận này đại chiến, kỳ thật cho tới giờ khắc này, cũng xa xa không thể nói thương gân động cốt, chỉ có thể coi là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Giang Xuyên mặc kệ hôm nay như thế nào, có thể nếu như năm đó là có thể đủ cùng vị kia ma giáo giáo chủ nổi danh nhân vật, liền không phải dễ trêu đấy. Giang Xuyên tránh thoát Thảo Tiệm Thanh một kiếm quấy nhiễu, muốn một tay đi bắt ở thanh kiếm kia chui kiếm, thế nhưng là Minh Nguyệt một kiếm vừa vặn lướt hướng tay của hắn, điều này làm cho Giang Xuyên không thể không buông tha cho ý nghĩ này, hai kiếm như thế nào, đã là như thế mà thôi. Giang Xuyên bấm tay tại cao lâu trên thân kiếm bắn ra, đem chui này cao lâu bắn bay, trung động mãnh liệt âm thanh bên tai không dứt, cao lâu rơi xuống khách sạn một chỗ, rất nhanh liền vừa tức thế, mang theo một mảng lớn tử thủy, những cái kia tử thủy hóa thành một thanh chui thủy kiếm, liền lơ lửng tại Lý Phù Giao sau lưng, đối với bên này, bộc lộ tài năng, Lý Phù Giao động niệm, thủy kiếm lao đi Giang Xuyên, lại bị hắn tay áo vừa xem, đem những cái kia thủy kiếm đều đánh nát sau đó, đều vào miệng, hiển thị rõ đăng lâu cao thủ tư thái. Lý Phù Giao lắc đầu, Giang Xuyên cảnh giới bày ở trước mắt, làm không phải giả vờ, vì vậy bất kể thế nào nói, mình muốn đối phó hắn, cũng sẽ không là quá chuyện dễ dàng. Kiếm quang tại trong khách sạn bốn phía tản đi, Lý Phù Giao cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông quần áo, đã trầm mặc một lát, sau đó nói, nguyên lai đăng lâu lợi hại như vậy, đang khi nói chuyện, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giang Xuyên cười cười, không nói thêm gì. Triêu Phong Trần ly khai Trầm Tà Quan lúc trước, nhưng thật ra là đang đợi Diệp Sên ca cùng cái kia Phù Vân đạo nhân phân ra thắng bại đấy, nhưng trên thực tế hắn tại Trầm Tà Quan đợi không bao lâu, Diệp Sên ca liền đã trở về, vị này đạo chủng sắc mặt trắng bệch, tho và am, 7841, tê nhìn đối phó một vị đăng lâu, còn là không dễ dàng. Triêu Phong Trần đứng ở Trầm Tà Quan trong, nhìn xem Diệp Sên ca nói ra, giết người loại chuyện này, ngươi thật giống như không quá am hiểu. Diệp Sên ca mặt lạnh lấy, không làm nói. Phù Vân chân nhân từ trên trời rơi xuống, nhìn xem Diệp Sên ca, còn chuẩn bị nói chút ít lời nói, nhưng sau một lát, liền thấy được Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem Diệp Sên ca nói ra, nếu còn muốn đánh, vậy cũng lấy tiếp tục đánh. Lý Phù Giao hiện tại đã đi ngoài thành cái kia gian khách đường xếp bằng gỗ, ta cảm thấy cho ngươi có thể đi nhìn xem. Diệp Sên ca liếc qua Triêu Phong Trần, quả nhiên quả quyết quay người, muốn đi trước ngoài thành khách sạn. Cảnh giới của nàng cho tới bây giờ cũng còn chưa tính là sau cùng cường thịnh, đạo kia phù lục đem nàng hai cánh vây khốn, tự nhiên cũng khống trụ cảnh giới của nàng. Cảnh giới không quan trọng, chủ yếu là chiến lực. Hắn có việc, đây là rời trước khi đi, Diệp Sên ca bỏ xuống mà nói. Triêu Phong Trần mỉm cười, không có. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn xem vị kia Phù Vân chân nhân. Triêu Phong Trần cười nói, Vân Hồ Quan lão quan chủ vẫn tốt chứ? Triêu Thanh Thu đời này đi qua rất nhiều địa phương, mặc dù là lại ẩn vào thâm sơn Vân Hồ Quan, Triêu Thanh Thu cũng đi qua, vì vậy Triêu Phong Trần cùng theo cũng biết rất nhiều sự tình, giống như là như bây giờ, Vân Hồ Quan rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, Triêu Phong Trần rất rõ ràng. Phù Vân chân nhân nhìn xem cái này áo bào trắng nam nhân, tuy rằng không biết thân phận của đối phương, nhưng vẫn là nói ra, lão quan chủ đã giá hạt tây đi, hiện nay Vân Hồ Quan chính là ta làm chủ. Triêu Phong Trần thở dài, sau đó nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Triêu Phong Trần không có nói rõ, chỉ là sau một lát, có một kiếm từ trên trời mà đến, bị được hắn tự tay cầm chặt. Triêu Thanh Thu thanh kiếm kia kêu cổ đạo, Triêu Phong Trần thanh một kiếm này xưng là tân lộ, tân lộ cổ đạo, hiệu quả như nhau, càng là không sai biệt lắm bị cùng một người cầm chặt mà thôi. Triêu Phong Trần nhìn xem Phù Vân chân nhân, bình thản nói ra, Triệu Thánh tại Tụ Vũ Thành bên trong mưu đồ, ta dĩ nhiên biết rõ, vốn việc này đã biết cũng thì thôi, đáng tiếc hiện nay thế gian cục diện, làm lúc không phải đã biết dễ tính, bởi vậy mới có chuyện hôm nay. Mặt khác ta có một bằng hữu đã từng nói qua, vị kia lão quan chủ kỳ thật cảnh giới càng lớn chưa nhập Vân Lương Diệt, chỉ là hiện nay bằng hữu cũng rời đi, Những lời này liền coi như là nhiều lời. Phù Vân chân nhân cau mày nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Triêu Phong Trần bật cười lớn, Triêu Phong Trần, tiếng nói hạ xuống, hắn dĩ nhiên xuất kiếm. Đây là Triêu Phong Trần tiến vào Đăng Lâu cảnh sau đó, lần thứ nhất trịnh trọng xuất kiếm, lúc trước xuất kiếm cũng tốt, còn là cái khác cũng tốt, cũng không phải quá tốt, chỉ có giờ phút này mới là tốt nhất. Một kiếm này là hắn này sinh đến lúc này mạnh nhất một kiếm, vì vậy xuất dị thường nghiêm túc, nhưng nếu như chém ra rồi, còn là hướng về phía giết người mà đi đấy. Vì vậy tại Triêu Phong Trần thu kiếm thời điểm, Phù Vân chân nhân đã ngã xuống. Triêu Phong Trần nhìn cũng không nhìn cổ thi thể kia, chỉ là áp trong hạ thể bốc lên kiếm khí, hướng phía một chỗ mà đi, mỗi một bước đều đi dị thường nghiêm túc.